chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, Thăng Lâm Duyệt Kỳ mẹ con dựa này một thân nháy mắt hạ gục toàn trường. Tào Tần Tuyết ghen ghét thăng thăng Tần Tuyết yến hội câu dẫn Lục Đình thất bại. Trước mặt mọi người thoát y vì thượng vị. Thăng thăng Tần Tuyết căng hư đê ra lễ phục định chế cao cấp. Đem bồi thường giá trên trời kim ngạch thăng chương 21 gần nhất Lâm Duyệt Kỳ có thể nói là lưu lượng đế. Phàm là cùng nàng dính dáng tin tức, tất nhiên bạo đầu đề. Trở lên bốn điều tin tức một tuôn ra tới. Ăn dưa các võng hữu lập tức đẩy đưa tin tức chuông nhắc nhở cấp bừng tỉnh. Ngủ đến mơ hồ võng hữu vốn dĩ tưởng cấp di động quan tĩnh âm. Mà khi bọn họ thấy, Lâm Duyệt Kỳ, ba chữ. Lập tức tinh thần phấn chấn. Xúc trong ổ chăn bắt đầu xem tin tức. Điều thứ nhất đề tài nóng nhất. Phóng viên đã phát Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình video. Lục Đình ôm Đoàn Đoàn. Cùng ngồi ở đối diện Lâm Duyệt Kỳ nói chuyện. Trên mặt mang theo ôn như ấm áp tươi cười. Chỉ cách ảnh chụp, đều cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Đối diện Lâm Duyệt Kỳ đảo cũng không chú ý. Từng ngụm hướng trong tắc bánh kem. Kia từng ngụm bánh kem. Tất cả đều là calorie. Xem video võng hữu. Xem nàng ăn bánh kem. Chính mình cư nhiên cũng đói bụng. Từ video nghiêng góc độ tới xem. Vừa thấy chính là chụp lén. Trong video hai đại một tiểu nhân hành vi cử chỉ. Cũng không giống như là giả vờ. Đêm khuya tỉnh lại võng hữu hô to hào đói. Muốn ăn bánh kem, ta, muốn ăn bánh kem, vì cái gì Lâm Duyệt Kỳ có thể một hơi ăn nhiều như vậy bánh kem? Đều mẹ nó caloria, nàng không sợ mập lên sao? Ăn bánh kem là trọng điểm sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải? Lâm Duyệt Kỳ bao dưỡng tiểu bạch kiểm cư nhiên tới rồi Lục Đình công ty họp thường niên. Trên lầu. Thỉnh ngươi đảo trở về nhìn nhìn lại đề tài điều thứ nhất chí đỉnh tin nóng. Nhìn kỹ ảnh chụp, nhìn kỹ ảnh chụp, Lục Đình cùng Tiểu Bạch Kiểm, chính là một người, có thể hay không là phóng viên lầm. Tiểu Bạch Kiểm như thế nào sẽ là Lục Đình? Lục Đình không phải đại mập mạp sao? Không sai, đề tài có một cái khác video, tinh tường có thể thấy họp thường niên kết thúc khi, Lục Đình bưng chén rượu cùng đại gia kính rượu. Cầu chúc đại gia tân niên đại cát, Tiểu Bạch Kiểm là Lục Đình không sai. Năm nay dưa, ta muốn căng đã chết, cho nên, Lâm Duyệt Kỳ chính mình tin nóng, nói chính mình đại học khi, là bởi vì Lục Đình tiền mới cùng hắn ở bên nhau. Là gạt người, Lục Đình thân phận chưa bao giờ cho hấp thụ ánh sáng. Nàng hẳn là không biết Lục Đình thân phận, hai người trai tài gái sắc, cùng sở đại học. Chỉ có thể là nhan giá trị lực lượng ngang nhau tình yêu, này quả nhiên là một cái xem mặt thế. Giới, đây là cái gì thần tiên vườn trường tình lữ? Não bổ ra 40 tập phim bổ. Này một nhà ba người hảo ngọt a. Đoàn Đoàn đầy miệng bơ đi thân ba ba. Sau đó bơ dính ở ba ba miệng thượng. Thiên, đây là cái gì thần tiên khuê nữ? Có thể trộm một cái trở về sao? Ngoặc kép, đệ nhị điều đề tài nóng nhất hạ. Phóng viên thả hai bức ảnh. Đệ nhất bức ảnh, là Lâm Duyệt Kỳ mẹ con xuyên cao bồi thân tử trang. Tay trong tay đi lên thảm đỏ ảnh chụp. Đệ nhị chương, là Tần Tuyết nhìn Lâm Duyệt Kỳ mẹ con phương hướng. Ánh mắt âm ngoan ảnh chụp. Người trước, tuy rằng xuyên không phải cái gì cao cấp định chế lễ phục. Nhưng hai người cao bồi thân tử trang phục lại làm người cảm thấy thực đáng yêu. Đặc biệt là Đoàn Đoàn tiểu béo nữ đem cao bồi trang phục xuyên thành hưu nhàn. Còn bối một cái tiểu hoàng vịt tiểu cặp sách, cách màn hình, đều có thể làm người cảm giác được một trận ập vào trước mặt đáng yêu hơi thở. Này đối nhi mẹ con trên người, tựa hồ quanh quẩn nhàn nhạt mà chính năng lượng, thấy bọn họ, làm người mặc danh cảm thấy tâm tình hảo. Người sau, ăn mặc đê ra cao định vai rộng mang lễ phục. Trong ánh mắt lại để lộ ra một loại đố tàn nhẫn. Nàng tuy rằng mỹ lệ, khả thân thượng khí chất lại giống công chúa Bạch Tuyết độc hoàng hậu. Nàng trên người, phảng phất có màu đen phụ năng lượng quanh quẩn, làm người xem đến thực không thoải mái, làm người vô cớ sinh một ít chán ghét cảm xúc, Võng Hữu bình luận, này hai mẹ con thật đáng yêu. Hiện tại Lâm Duyệt Kỳ còn không có công ty. Thật sự không công ty tưởng thiêm này đối nhi mẹ con sao? Đoàn Đoàn tiểu thiên sứ quá rộng ái. Rất có ngôi sao nhí tiềm chất Tần Tuyết này ánh mắt. Em, không biết vì cái gì. Cảm thấy nàng giống chuyện cổ tích độc hoàng hậu, các ngươi cần thiết phủng nhất dẫm một sao. Người quay phim tùy tiện chụp hình một chương liền mang tiết tấu nói Tần Tuyết là đấu kỵ Lâm Duyệt Kỳ. Làm rõ ràng hảo không lạp, chúng ta a tiết thịnh thế mỹ nhan, dùng đến ghen ghét Lâm Duyệt Kỳ. Có một người võng hữu hỏi lại, như vậy, nhà các ngươi a tiết trừ bỏ thịnh thế mỹ nhan, còn có cái gì so được với Lâm Duyệt Kỳ đâu? Lâm Duyệt Kỳ có cái đáng yêu nữ nhi, hay tử nàng cha phú khả địch quốc liền tính, còn lớn lên soái rớt cha, đây mới là nhân sinh người thắng hảo sao. Các ngươi Tần Tuyết hại nhân gia Lâm Duyệt Kỳ hủy dung. Nhưng người ta không giống nhau quá đến vui vui vẻ vẻ. Sinh hoạt mỹ mãn, là, Lâm Duyệt Kỳ mới là nhân sinh người thắng, ha ha. Lâm Duyệt Kỳ đó là bôi nhọ bịa đặt, các ngươi thật đúng là tin. Ngoặc kép, đệ tam điều đề tài nóng nhất hạ. Phóng viên trực tiếp đem Tần Tuyết quần áo, bạo phá, video ngắn đã phát đi lên. Từ trong video có thể thấy, nàng quần áo dây cột bị căng ra, phần eo khâu lại chỗ bị căng đến hoạt tuyến, phần eo thì thừa tễ ra tới. Toàn bộ quá trình liền cùng hắc ma tiên biến thân dường như. Xem chúng võng hữu trợn mắt há hốc mồm mà ni thêm đặc hiệu. Ta Tuyết sao có thể như vậy béo? Thêm đặc hiệu, nàng vào bàn trước nhìn so cái này gầy nhiều, đã có đại thần giám định qua. Nguyên video, mặc kệ thế nào, A Tuyết mặt vẫn là đẹp nhất a, đúng đúng đúng. Ta Tuyết thịnh thế mỹ nhan, trường thịt đều mỹ mỹ đát, một đám bám đít Tần Tuyết phấn, nhà các ngươi chính chủ không có hảo hảo quản lý dáng người. Cường chống xuyên đê ra tân khoản cao định, đem người cao định cấp căng hỏng rồi, các ngươi cư nhiên còn phụng. Ha ha, đi đê ra phía chính phủ Weibo nhìn xem. Ta thật là phục các ngươi, không có hảo hảo quản lý dáng người cũng đừng căng ra đầu mượn nhân gia cao định hảo sao. Học nhân gia Lâm Duyệt Kỳ xuyên cao bồi phục quần jean a ta rốt cuộc kiến thức đến Tần Tuyết. Phấn tẩy mà có bao nhiêu ghê tởm money nàng béo nàng Mỹ là chuyện của nàng. Nhưng nàng không quản lý hảo dáng người, mạnh mẽ xuyên đê ra tiểu hào lễ phục, nứt vỡ nhân gia quần áo. Thật ghê tờ money, đệ tứ điều đề tài nóng nhất trí đỉnh. Chính là đê ra phía chính phủ Weibo, DNFIV, này bộ lễ phục định chế cao cấp tiếng Trung tên là cánh ve. Là thủ tịch thiết kế sư Kiều Đặc tác phẩm đắc ý. Cuối tuần còn muốn đưa ra ngoại quốc tham gia triển lãm. Thuộc về hàng không bán, kinh nghe cánh ve tin dữ, Kiều Đặc vô cùng đau đớn. Ta hy vọng Tần Tuyết có thể cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp. Tại đây, DNFI về sau không bao giờ sẽ cho Tần Tuyết tiểu thư mượn bất luận cái gì lễ phục Tần Tuyết fan. Cảm thấy một kiện quần áo, không phải cái gì đại sự nhi, liền bắt đầu chào phúng đê ra keo kiệt, không phải một kiện lễ phục, chúng ta a tuyết xuyên nhà các ngươi quần áo, là nhà các ngươi vinh hạnh, lạn thuyết minh các ngươi chất lượng không được. Còn đại bài đâu, ha ha, chó má đại bài, thật cho rằng nhà của chúng ta A Tuyết xuyên không dậy nổi sao? Chính là A, nhà của chúng ta A Tuyết mua là được các ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Cái này cao định là Kiều Đặc tác phẩm đắc ý, tháng sau muốn đi Paris tham gia triển lãm money cái này cao định. Có thị trường nhưng vô giá, ngươi có tiền cũng mua không được, hơn nữa mọi người đều nói. Đây là hàng không bán, căn bản không phải bồi thường là có thể giải quyết hảo sao. Tần Tuyết không chỉ có muốn bồi thường cái này váy, còn phải bồi thường đê ra bởi vì không thể tham gia triển lãm mà mang đến sở hữu tổn thất ở mượn. Cao định trên hợp đồng, minh xác có ghi lễ phục nếu hư hao, bồi thường giá cả, cũng minh xác viết, nếu là Tần Tuyết làm cho này váy không thể tham gia triển lãm. Như vậy nàng phải bồi thường công ty sở hữu tổn thất. Theo sát DNFI tuyên bố một khác điều Weibo. DNFIV, Này váy giá cả vì 350 vạn. Hơn nữa bởi vì không thể tham gia triển lãm cho ta tư mang đến tổn thất. Tổng cộng 980 vạn, võng hiểu. Ngoặc kép, như thế nào không đi đoạt lấy. Sự thật chứng minh, nhân gia đích xác có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. Tần Tuyết suốt đêm chưa ngủ, thấy đê ra official Weibo, cảm thấy nhà này công ty rất có hùng hổ dọa người mùi vị. Trợ lý Đường Hạo Nhiên cau mày mắng, này cũng quá mức, bất quá là một cái váy, cư nhiên làm chúng ta bồi thường 980 vạn. Bọn họ này không phải nói rõ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ha ha, hiện tại váy bị căng hư, cái gì đều là bọn họ định đoạt. Thật quá đáng, nghĩ đến đêm nay ra khứu, Tần Tuyết não nhân tạc nứt giường như đau. Hơn nữa Đường Hạo Nhiên ở bên díu ra díu dít, làm nàng càng thêm đau đầu. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trên mạng những cái đó video ảnh chụp, toàn bộ cho ta xóa rớt. Đường Hạo Nhiên dừng một chút, nuốt khẩu nước miếng nhìn nàng. A Tuyết, có chuyện, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi. Cái gì? Đường Hạo Nhiên nói, theo ta nói biết, Lê Hành công ty đã cấp Lâm Duyệt Kỳ đánh quá điện thoại. Bọn họ tưởng tiêm Lâm Duyệt Kỳ, lại bị Lâm Duyệt Kỳ cấp cự tuyệt. Nàng không chỉ có cự Lê Hành ký hợp đồng, còn cố ý tới cấp ngươi làm xứng, diễn kia bộ điện ảnh nữ số 3. Hơn nữa nàng ở trên mạng tự hát, đi kịch bản căn bản làm người đoán không ra. Ta hoài nghi, ngươi là hoài nghi nàng cố ý tiếp nữ số 3 hắc chính mình. Tần Tuyết xoa xoa ấn đường, mới dương mắt xem hắn, nhưng nàng làm như vậy lý do rốt cuộc là cái gì? Hắc chính mình đối nàng có chỗ lợi sao? Chẳng lẽ nàng tưởng bất chấp tất cả, tự hắc rốt cuộc, đi không giống nhau tự hắc lộ tuyến? Có cái này khả năng, vật cực tất phản, chờ nàng hoàn toàn bị hắc đến một cái độ. Khả năng sẽ có xoay ngược lại, Đường Hạo Nhiên nói. Tần Tuyết nhớ tới Đoàn Đoàn, nhớ tới Lâm Duyệt Kỳ gần nhất không ngừng bay lên chính năng lượng. Cảm thấy trợ lý nói rất có đạo lý, nàng nếu là kiên định đi tự hắc kịch bản, như vậy nàng bị người hắc thời điểm, đương nhiên liền sẽ không cảm thấy như thế nào. Tần Tuyết suy nghĩ cẩn thận nào đó đạo lý, hư lạnh bác sĩ nói, một khi đã như vậy. Ta liền không thể làm nàng được như ý nguyện, như vậy, ngươi đi cùng đạo diễn nói một chút, làm đối phương thay đổi Lâm Duyệt Kỳ, đem nàng đá ra đoàn phim Monster nàng tưởng diễn nữ tam, ta càng không làm nàng diễn. Đường Hạo Nhiên gật đầu, nói, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp đạo diễn gọi điện thoại. Nàng dựa vào trên sofa nghỉ ngơi một hồi, thập phần mệt mỏi, rồi lại ngủ không được. Nàng phát hiện chính mình tâm thái càng ngày càng kém, cảm xúc càng ngày càng khó khống chế. Một khi nghĩ đến Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống năng lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, nàng liền càng thêm nôn nóng. Tưởng tượng đến Lâm Duyệt Kỳ Xuân Phong đắc ý, nàng nội tâm tựa như lửa đốt giống nhau. Nàng có Thịnh Thế Mỹ Nhan bàn tay vàng, vì cái gì không thể đạt được Lục Đình lọt mắt xanh đâu. Nàng tin tưởng vững chắc. Vấn đề ra ở tiểu béo nữ trên người. Tần Tuyết đang suy nghĩ vấn đề này, cấp đạo diễn nói chuyện điện thoại xong, Đường Hạo Nhiên thở hổn hển hướng hồi phòng khách. Nói cho nàng, A Tuyết, không hảo, như thế nào? Đê ra lễ phục không phải bồi thường 980 vạn. Ta không đến mức không cho được. Còn nữa, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bồi cho bọn hắn. Ngươi giúp ta thỉnh cái hảo luật sư. Hảo hảo theo chân bọn họ đánh cái này kiện tụng. Tần Tuyết ăn một quả thuốc ngủ sau, đôi hắn nói, Đường Hạo Nhiên, không phải cái này, là đoàn phim Monster đoàn phim bên kia đột nhiên nói muốn đổi nữ chủ. Đem ngươi cấp, đổi đi, nói làm ngươi diễn nữ nhị, Lâm Duyệt Kỳ diễn nữ một, ngươi nói cái gì? Tần Tuyết cho rằng chính mình lỗ tai nghe lầm, cau mày, giận âm đè thấp, lặp lại lần nữa. Đường Hạo Nhiên giải thích nói, nhà này điện ảnh kim chủ ba ba chính là Càn Thành tập đoàn. Nghe nói là nhà tư sản pháo đài bọn họ người tiến vào. Bằng vào Lâm Duyệt Kỳ cùng nhà tư sản quan hệ, thay thế ngươi vị trí người tám phần là Lâm Duyệt Kỳ. Thoạt nhìn, Lâm Duyệt Kỳ không phải muốn chạy tự hắc lộ, Nàng cố ý chọn nữ tam, làm ngươi ám chào nàng. Sau đó ở ngươi nhất đắc ý thời điểm đổi đi ngươi. Thay thế ngươi, nghiền áp ngươi tin tưởng. Tựa như ngươi trước kia đoạt nàng nhân vật như vậy. Nàng đây là ở trả thù ngươi, Tần Tuyết cũng minh bạch. Cảm tình Lâm Duyệt Kỳ hạ lớn như vậy bàn cờ. Vì chính là muốn cho nàng phản ngã đáy cốc. Hảo một cái Lâm Duyệt Kỳ. Nàng thật là thung lũng nàng. Bởi vì sinh khí, Tần Tuyết lồng ngực phập phồng lợi hại. Trên tay nàng bắt lấy chén rượu. Càng niết càng chặt, tàn nhẫn lời nói từ kẽ răng bài trừ tới. Lâm Duyệt Kỳ, chúng ta, chờ Simon Sơ, Đường Hạo Nhiên hỏi nàng. Kia, A Tuyết, nữ nhất hào bị đổi thành nữ số 2. Ta còn tiếp cái này kịch bản sao? Diễn A, như thế nào không diễn? Đoàn phim định nhân vật đã đem danh sách phát ra đi. Lúc này Võng Hữu nếu là biết thay đổi nữ chủ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Năm đó ta đoạt nàng nhân vật, có thể dùng nàng bị thương làm lấy cớ. Nhưng nàng đâu, có cái gì lấy cớ? Chờ Official Weibo thả ra đổi rác tin tức. Ngươi hảo hảo thao tác một chút, Đường Hạo Nhiên gật đầu nói. Hảo, từ xuất đạo bắt đầu liền không hắc liêu Tần Tuyết. Gần nhất hắc liêu một đợt lại một đợt. Trên mạng xuất hiện rất nhiều Tần Tuyết hắc. Qua không mấy ngày, điện ảnh kết hôn tiểu thái quá Official Weibo tuyên bố tin tức. Công bố nữ một đổi thành Lâm Duyệt Kỳ, mà Tần Tuyết tắc lui mà cầu thứ, thành nữ số 2, hết chương.